Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 20 Quốc phục đệ nhất băng pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đà thú đã không còn bị mắc lừa nữa, trước mắt ngoại trừ Hùng Bất Khuất kiên cường ra, những người chơi khác chắc là không còn biện pháp nào để mà giết chiến đà thú. Mà muốn nắm giữ hai công pháp này, những người chơi này còn cần nhiều thời gian, vừa đúng ta có thể củng cố tu vi một chút. Hạ Nhất Minh xoay người đi ra ngoài, trở lại đại điện yên tĩnh vận chuyển công pháp thanh đế trường sinh thể củng cố tu vi của mình từng chút một. Một giờ trôi qua, không ít người chơi thi nhau mở ra hai mắt. Hai công pháp này đều lĩnh ngộ không sai biệt lắm, những người chơi này vội vội vàng vàng đi ra ngoài thử tay nghề. Duy chỉ có hai người chơi vẫn còn đang lĩnh ngộ, lại một giờ nữa trôi qua, hai giờ đi qua, ba giờ chạy qua. Một người chơi trong đó ngạo nghễ đứng dậy, khóe miệng nở đầy nụ cười tươi. Hàn băng tiễn của ta cuối cùng diễn luyện hoàn mỹ. Nam tử có ID là quốc phục đệ nhất băng pháp nhếch miệng lên, đắc ý nói, lập tức hào hứng đứng lên lập tức đi ra khỏi tàng thư các. Một người chơi khác thế nhưng là vẫn còn đang ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Trên đỉnh đầu hiện ra ID là Vương Lắc Phi. Lúc này, mì thịt bò đã đi tới trước mặt một con chiến đà thú. Hàn băng thuật, mì thịt bò đưa tay, một đạo hàn khí chậm rãi phun ra, phun vào trên người chiến đà thú. Cạc cạc cạc, chiến đà thú biểu thị ai nha, có chút mắt mẻ à, lập tức giơ hai chân lên. Vũ giáp thuật, mì thịt bò cười ngạo nghễ, không hoang mang chút nào thi triển vũ giáp thuật. Một lớp áo giáp mỏng manh quấn quanh toàn thân mì thịt bò. Tuy nhiên, hai chân của chiến đà thú rơi xuống, lập tức khiến áo giáp mỏng manh này vỡ vụn lại tới một kích quen thuộc chết bất đắc kỳ tử. Đứng ở phục sinh đại điện, mì thịt bò còn chưa phản ứng lại. Má nó, lão tử học được hai cái công pháp giả sao? Mì thịt bò nhổ bọt, cái nồi a, học xong hai cái công pháp này, móa nó quả thực là chẳng dùng được cái nào a, hàn băng thuật bắn vào trên người chiến đà thú lại chẳng có một chút tác dụng nào. Mà thi triển vũ giáp thuật ra thì lại hoàn toàn không ngăn cản được công kích của chiến đà thú. Có thể làm được cái gì? Lão tử học mất nửa ngày, cần hai cái công pháp này để làm gì? Trời ạ, mau tới xem, có đại lão dùng hàn băng thuật sắp giết chết một con chiến đà thú. Ở đâu vậy? Móa, châu bò a, đây là hàn băng thuật sao? Chính là công pháp mà chúng ta học sao? Lúc này, không ít người chơi đã truyền tới tiếng kinh hô, mì thịt bò sững sờ, vội vội vàng vàng chạy tới quan sát, lập tức trợn tròn mắt. Cạc cạc cạc, một con chiến đà thú đang vô cùng tức giận giơ hai chân của mình lên ý đồ công kích. Thế nhưng là hai chân trước của con chiến đà thú này đều bị từng lớp hàn băng bao trùm, hành động cực kỳ chậm chạp, tốc độ lại còn không nhanh bằng người chơi. Mà một thân ảnh, ngay ở đằng trước chiến đà thú này chưa tới 10 mét, thân thể hơi hơi cong, hai tay hơi áp chế, hàn khí lạnh lẽo chậm rãi ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái băng tiễn nho nhỏ. Hàn băng tiễn, ngay sau đó, người chơi có ID là quốc phục đệ nhất băng pháp đẩy hai tay ra, hàn băng tiễn này lập tức bắn ra, hung hăng bắn vào trên hai chân trước của con chiến đà thú này. Lập tức hai chân trước bị hàn băng tiễn bắn trúng, lập tức lại thêm một lớp hàn băng bao trùm lại, khiến cho tốc độ của con chiến đà thú này giảm mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm lấy cơ hội này, hai tay của quốc phục đệ nhất băng pháp này nhanh như tia chớp túm một cái, một viên hàn băng dạng hình tròn lập tức xuất hiện. Hàn băng phi đạn, quốc phục đệ nhất băng pháp ném một cái, viên hàn băng phi đạn này bay vụt ra rất chính xác rơi vào vị trí cách thân thể chiến đà thú này một mét, lập tức nổ bùng một cái, các mảnh vỡ hàn băng hung hăng bắn vào phần bụng dưới của con chiến đà thú này. Ngao ngao ngao, một kích này lập tức làm con chiến đà thú này bị thương, tạo thành tổn thương nhất định. Cứ như thế rồi lại như vậy, mỗi khi chiến đà thú muốn truy kích quốc phục đệ nhất băng pháp lại thi triển hàn băng tiễn bắn chúng vào con chiến đà thú làm giảm tốc độ của nó. Khi chiến đà thú quay người muốn chạy trốn đi quốc phục đệ nhất băng pháp lại đuổi theo sát mà đi từ đằng sau hung hăng công kích vào nó. Địch tiến thì ta lùi, địch lui thì ta tiến. Theo như trong tình yêu thì có một khái niệm rất hay chạy tình theo mà theo tình chạy. Quốc phục đệ nhất băng pháp áp dụng đấu pháp hàn băng tiễn này, vậy mà thả diều giết chết con chiến đà thú này. Một màn này tự nhiên được không ít người chơi nghe tiếng mà tới còn có mì thịt bò thấy được. Oa oa, đại lão châu bò a, không hổ là quốc phục đệ nhất băng pháp, rất có phong cách a, Tú Nhi, là ngươi sao? Tú Nhi, là cái móa gì vậy? Người chơi vây xem tận mắt xong, đều là sợ ngây người, ngay sau đó thì chính là mừng rỡ. Đấu pháp của Hùng Bất Khuất kiên cường lão tử làm không được. Nhưng là biện pháp của quốc phục đệ nhất băng pháp, lão tử có thể làm được. Thế là không ít người chơi thi nhau bắt đầu luyện tập xoa hàn băng tiễn và hàn băng phi đạn, đồng thời luyện tập ở ngay trong quảng trường của tông môn. Không được một lát đã có người chơi thuần thục thi nhau chạy xuống dưới núi. Vãi nồi, chiến đà thú né tránh. Móa nó, cái này không dễ để mà nhắm chúng a, không được. Nhưng là chẳng mấy chốc đã có không ít người chơi thi nhau chết một cách thảm thương, có thì hàn băng tiện bắn không trúng vào chiến đà thú, có thì thao tác nhầm lẫn, phương thức lật xe trong mương cũng là đủ loại. Thậm chí còn có bắn chéo nhầm vào nhau, chiến đà thú còn chưa bắn chết thì đã bắn chết đồng đội, người chơi còn đang nhắm bắn thì không hiểu sao đã xuất hiện ở phục sinh đại điện. Vãi trưởng, tên nào bắn hàng băng tiễn vào ta? Chấm chấm, vãi lúa, một mình ta thì dễ bị lật thuyền trong mương, vậy lão tử phải lập tổ đội A, lập tức liền có người chơi nghĩ ra đối sách. Đường lối chơi diều hàn băng tiễn nên hai người một tổ, làm một cái thao tác phối hợp nhuần nhuyễn sắc bén, cách chương.